108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 238 Thiện tâm liên hoa, góc truyện audio.com. Tên tinh tướng, tên hàng tinh giả, này thật là coi như là chưa từng tuyệt đáp công cửa già mực đi ra. Mặt không chút thay đổi, không đau khổ không vui. Hàng tinh giả Tô Tinh, nhữ cũng tội, vừa thấy mặt, thiên Phật tinh tiều cái nụ cười trong suốt, ba quang lay động khiêm. Tô Tinh miễn cưỡng bài trừ mỉm cười, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ vô hình uy áp phô thiên cái địa mà đến. Này hoàn toàn không là đến từ ngoại giới, mà là từ tâm thần trong. Tô Tinh vận chuyển lên cực chân tâm pháp chấn định tâm thần. Trong lòng biết trước mắt cô bé tự cấp hắn tạo áp lực. Xử sự không sợ hãi nói, tại hạ có tội gì? Nhữ hoa ngôn xảo ngữ, trung mê hoặc lòng người. Lừa gạt 6 tên tinh tướng theo đuổi còn không biết tội. Tiểu cái húc đầu vừa quát, Phật quang vạn trượng xuống. Bá Mỏ Bá, Lâm Anh Mi, Vũ Tư U, Yến Ất Chân, Công Tôn Hoàng, Ngô Tâm Giải, Lúc Tỷ cùng An Tố Vấn. 7 vị Mỹ thiếu nữ xinh đẹp kiếm bạt nỗ trương. Không khí vừa chạm vào tiếp xúc. Trung mê hoặc lòng người không là ngươi sao? Tiểu cái. Chúng ta cam nguyện theo đuổi công tử đến là bị ngươi nói thành lừa gạt liễu. Hắc Ngô Tâm Giải sắc mặt bất thiện, thiên Phật tinh tiều cái Phật quang thu liễm, nhưng, này nhự phá hư đấu tinh quy tắc dạ tránh không khỏi. Bổn tọa phụng cửu thiên chi lệnh, hôm nay chính là thức tỉnh nhữ các loại, chớ để khăng khăng một mực, như thế nào khăng khăng một mực. Tô Tinh cười lạnh, dưới thẻ che 6 tên tinh tướng nhữ chờ phá hư đấu tinh quy tắc còn dám nói xạo sao? Tiểu cái cười nhạt, đấu tinh tùy các ngươi sở định, quy tắc tự nhiên là mặc cho các ngươi đắn đo, muốn gán tội cho người khác gì hoạn vô. Từ, Tô Tinh mặt không đổi sắc, nhưng là các nàng để mắt tại hạ, kia dạ vinh hạnh của tại hạ, nếu như các ngươi nữ Lương Sơn thật có lần này quy tắc. Chẳng lẽ ban đầu sẽ không nghĩ tới bố trí cấm chế sao? Hừ, đó là người may mắn dòm liễu thiên cơ phá quy tắc. Thiên Phật tinh hừ một tiếng. Hừm, Tô Tinh không hiểu ra sao? Hắn cái gì dòm quá thiên cơ liễu? Chẳng lẽ nói xuyên qua tới đây chính là đánh vỡ thiên cơ liễu? Vạn vật vạn pháp thăng bằng. Minh minh trong hết thảy tự có định đếm. Nếu như tại hạ dòm liễu thiên cơ. Ngươi vừa dám hủy bỏ đây không phải là thiên cơ an bài tốt sao? Tô Tinh nghiêm nghị, tại hạ nhìn nữ Lương Sơn chẳng lẽ là nghĩ xuất nhĩ phản nhĩ mưu toan sửa đổi thiên đạo không được? Võ Tư U nhìn Tô Tinh thầm nghĩ nam nhân này thật là khua môi múa mép như hoàng. Lưỡi nứt hở liên hoa, rõ ràng là đánh vỡ liễu quy tắc cũng là nói thành thiên mệnh sở quy để nữ Lương Sơn cũng lộ ra vẻ có chút bỉ ổi liễu. Tiểu cái sắc mặt mỉm cười nói hàn, hừ, bổn tọa tất nhiên khinh thường cùng nhữ trở nhiều lời. Hôm nay đến đây, chính là cho nhữ trở một cái cơ hội. Dựa tai lắng nghe, Tô Tinh nhún vai, nhữ trở chỉ có thể dưới thẻ che 2 gã tinh tướng. Những khác tinh tướng phải giải trừ khế ước, thiên Phật tinh tiểu cái nhìn chung quanh mọi người một cái. Ngươi nằm mơ, sinh là công tử người, chết chính là công tử quỷ. Tâm giải mới không điểu ngươi nữ Lương Sơn là nhân vật nào. Sớm chậm một ngày nếu đi lên nữ Lương Sơn nhìn rốt cuộc là người phương nào ở giả thần giả quỷ Ngô Tâm Giải oán giận nói. Tại hạ cũng chắc là không biết cùng thiếu chủ tách ra. Lâm Anh Mi nắm chặt hàn tinh lãnh nguyệt thương. Súng, sát khí sống đột nhiên. Những khắc mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng rối rít biểu lộ mình tâm thái. Vũ Tư U thấy này một tình cảnh thật là có chút dao động người tâm đấu tinh ngàn năm. Xem ra là thật sự nếu số trời bằng thay đổi. Tốt, tốt, tốt, tiêu cái bình tĩnh cười nói. Có thể làm cho tỉ muội như thế phụng dưỡng. Bổn tọa bội phục nhữ chờ thủ đoạn. Kia bổn tọa chỉ có giết trong đó 4 người tinh tướng liễu nhữ chờ nguyện ý lưu lại kia 2 người một nói đi. Không nên tự cho là đúng. Tô Tinh mặt bọc xương lạnh. Một tay khấu trừ tứ tượng khuê, một tay cầm bồ đề diệu thụ, tựu là linh khí hư hao phi kiếm tất cả cũng đều bay ra. Phát sáng ra soàn soạt hàn quang, nhữ không phục, tiêu cái cười, ít nói nhảm, Yến Ất Chân quát một tiếng. 2 đấm âm dương chiếu rọi, trưởng đao lần lượt xuống. Cùng thời khắc đó, Lâm Anh Mi phong tuyết liên trưởng đêm vẽ ra phong tuyết. Công tôn hoàng tinh pháp xuất hiện nhiều lần, coi như là thời viện thâu thiên hoán nhật trảo cùng an tố vấn tử mẫu liên tâm châm tất cả cũng đều hướng phía tiểu cái công tới. Lớn như thế ánh sao lực như mãnh liệt sóng lớn phúc liệu tới đây. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp Phật quang vừa để xuống đều tự diệt Lâm Anh Mi người tiến công. Vũ tự u quý xương yêu liên lúc này đi theo mà đến. Kiếm quang tồi khô lạp hủ, thủy ngân chảy, thế nào, ngay cả ngươi võ tổng cũng bị nam nhân này trung mê hoắc liễu. Tiểu tiểu cái ống tay áo vung lên, chặn lại vũ tự u công kích, không thể gặp ngươi ỷ thế thôi. Tiểu, vũ tự u khẽ kêu chém, bạch huyền lân hổ mạnh đập xuống, kim quang chói mát, nhất thời. Đem vũ tự u cùng bạch huyền lân hổ cho đánh bay. Một ngọn thanh liên sơn phong chợt trở nên to lớn. Tứ tượng khuê biến ảo tư thánh thú. Tô tinh hơi lên bồ đề diệu thụ. Ba vật hồng hoang linh bảo đồng thời phóng. Thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, hư không động phủ cấm chế đại trận cũng vào giờ khắc này khởi động. Một cổ lực lượng vô hình muốn đem tiểu cái nghiền nát liễu giống như. Rơi vào loại này trận thế chỉ sợ tinh không tu sĩ cũng phải sợ thượng ba phần. Nhưng là tiểu cái nhưng là đưa tay thu hai người tinh không sửa mãnh tướng. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp treo ở tiểu cái đỉnh đầu. Có Phật quang vạn đạo, hồng hoang linh bảo còn chưa gần người. Bị kim quang một hướng, nhất thời tản ra, gần không được chút nào. Cửu thiên có đức hiếu sinh, nhìn ở nhữ chờ dạ hàng tinh giả thân phận. Bổn tọa mới không có thu ngươi vào tháp luyện, ngươi chớ để không biết phân biệt. Tiểu cái cười nhạt, trong lời nói có rất có làm phép ý tứ. Hừ, cái gì cửu thiên, cái gì nữ lương sơn bất quá ỷ thế như vậy. Tại hạ hôm nay không nên không biết phân biệt liễu tô tinh thúc dục tử phủ tiên lôi. Đón thượng, một là thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp thật sự lợi hại. Dám không động đậy đạt được. Này Phật tinh tiểu cái từ nữ lương sơn mà đến, làm vị cửu đại đấu tinh ánh sao thủ hộ, tự nhiên là không thể nhỏ xem thường, một thân tu vi sâu không lường được, tinh tướng cảnh giới lại càng đạt tới chân hoàng tung hoành lương sơn đại lục cũng không khoa trương. Bằng hiện tại tô tinh cùng còn chưa nhận được tinh lân thù ánh sao sắp sửa nghĩ dung chuyển sao mà khó khăn song phương căn bản là không đồng. Nhất cái cấp bậc, nguồn choang. Com, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp một tế, Phật quang vạn trượng, làm cho mọi người không mở ra được mắt, đấu tinh vốn là thiên mệnh sở quy, nữ lương sơn lần này người gây sự, vừa vì sao cố, tiểu cái ngươi thân là tinh thủ hộ cũng là từ đó phá hư. Xem ra kia nữ lương sơn cũng không gì hơn cái này liễu. Ngô Tâm giải khó khăn hô, tia sáng đột nhiên thu lại. Thiên Phật tinh tiểu cái ha ha cười một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn Ngô Tâm giải, nhữ chờ thật không quyết định, tiểu, cận kề cái chết dứt khoát, Ngô Tâm giải dứt khoát, rất tốt, bổn tọa lần này đến đây chẳng qua là cho nhữ một cái nhắc nhở. Bổn tọa tư chắc là không biết nhúng tay đấu tinh, tô tinh, nhữ cũng biết khăng khăng một mực là cái gì kết quả. Tiểu cái nhìn lại tô tinh. Cái gì kết quả mặc dù phóng ngựa tới đây, tô tinh lạnh lùng nói. Thác tháp thiên vương mí mắt nhảy lên, làm như đang suy nghĩ gì. Câu khởi cười lạnh, đột nhiên trong lúc, một đạo thần uy áp đỉnh, áp tô tinh không thở nổi. Thần uy càng hung mãnh vô thường, trong nháy mắt đó tô tinh trong đầu chính là trống rỗng. Tô tinh thầm nghĩ không tốt, vận chuyển cực chân tâm pháp liều chết đi ngăn chặn. Thần niệm giờ khắc này chưa từng có lớn mạnh, nếu có thực chất đẩy ra này thần uy, hẹn dạ chỉ chốc lát, tô tinh mới cảm thấy trên vai sức nặng giảm bớt không ít. Nhưng thực tại kinh xuất thân mồ hôi lạnh, này tiểu cái rất lợi hại uy nghiêm, nếu như tâm ý đã quyết, bổn tọa cũng không lời nào để nói tiểu cái cười. Bổn tọa tất nhiên phụng thủ hộ đấu tinh, cũng là cho nhữ một cái cảnh cáo, người nhiều xâm một sao. Bổn tọa tự ban thưởng nhữ một kiếp, nhữ chờ có thể hóa cướp, bổn tọa sẽ ngăn trở ngươi. Như thế nào, hoa hanh hừ hừ, còn có thể như thế nào? Tô Tinh cười lạnh, tiêu cái lơ đễnh, ngược lại cười có chút ý vị thâm trường. Nếu Nhữ Chờ có thể tránh cướp coi như là trứng liễu số trời. Mới vừa rồi đó là đệ nhất cướp, bây giờ còn có tam kiếp, hiện tại bổn tọa liền cho Nhữ thứ hai cướp. Nàng chỉ một điểm, một đạo Phật quang thu hút Tô Tinh chán trong. Nhất thời tiêu nhị, Tô Tinh tựu cảm thấy trong đầu có một viên mầm móng thâm căn cố đế. Đây là thiện tâm liên tử, chỉ cần ngươi có thế để cho lần này liên một mở. Chính là vượt qua thứ hai cướp, nếu không, lần này hạt sen một khi héo rũ, bổn tọa đã một gã tỉ muội đưa vào nữ lương sơn chung. Tiểu cái cười một tiếng, đây cũng là thứ hai cướp, chúng nữ mặt liền biến sắc, thiếu chút nữa nếu chửi ầm lên. Tiểu cái nói, những chờ còn nữa suy tư thời gian, phục ma điện sau khi, tinh tướng một khi đầy đủ nhận được tinh lân thú. Cũng chưa có vãn hồi đường sống, cho dù Nhữ có thể qua những thứ này kiếp nạn, nhưng nữ lương sơn cũng tự có một khảo nghiệm chờ Nhữ. Nhữ chờ hay là mau mau giải trừ khế ước, trở về đấu tinh chính đồ mới là, binh lai tương đáng, ta Tô Tinh đỉnh thiên lập địa tất nhiên không hãi sợ. Mạnh miệng cũng chỉ là lúc này liễu, nữ lương sơn đến lúc đó cho Nhữ cơ hội nhưng là so sánh với bổn tọa nếu lợi hại gấp trăm lần. Tiểu cái cười một tiếng, thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp vừa thu lại, tia sáng nhất thời vừa để xuống, đi theo tự biến mất liễu thân ảnh, ở nơi này hư không trong động phủ qua tự nhiên thật là khí phái mười phần. Đợi được nàng vừa đi, trong động phủ tự trầm mặc lại, lường trước kia nữ lương sơn sẽ động tác, không nghĩ tới như vậy vô sỉ, Ngô Tâm Giải nghiến răng nghiến lợi. Tâm Giải tỷ, này nữ lương sơn rốt cuộc là cái gì lai lịch, địa vị, ngươi biết không, thời viện hỏi, một đám cao cao tại thượng hạng người. Vũ Tư U cười lạnh, nhìn tiểu cái diễn xuất, thị lương sơn thương sinh như con kiến hôi, nghĩ đến trên lại càng không chịu nổi liễu, sợ rằng thật là kia trong truyền thuyết tinh lân giới sao. Tiểu An Tố vẫn thở dài. Ừ, Công Tôn Hoàng ngồi ở Tô Tinh bả vai, nhìn hắn. Kia sạch sẽ trong con ngươi cũng tràn ngập liễu một tia lo lắng. Công tử, hiện tại có cái gì không thoải mái sao? Các nàng nhớ tới tiểu cái lưu lại thứ hai cướp thiện tâm liên tử lo lắng hỏi. Tô Tinh có thể cũng dụng thần đọc cảm nhận được trong thức hải đã nhiều ra liễu một mầm móng. Loại mầm móng này trôi lơ lửng ở biết trên biển không có quá nhiều khác thường. Tô Tinh thử dụng thần đọc tài bồi, trong đầu hạt sen cũng là động. Nhưng là chỉ là lắc lư hạ không có gì hiệu quả. Xem ra phải rất mạnh thần niệm hoặc là những biện pháp khác mới có thể để cho hạt sen nở hoa. Này thiện tâm liên hoa dạ Phật môn vô thượng bí bảo. Tiêu cái như vậy khảo nghiệm công tử cũng dạ có chút kỳ quái. Ngô Tâm Giải trầm ngâm, nàng nghe qua một số thiện tâm liên hoa đồn đãi. Rất nhiều Phật đạo tu sĩ thiền tâm đến rồi trí thượng cảnh giới là có thể lái kim liên. Kia Phật Đà La Hán kim lưới thần thông sẽ tăng lên mấy người cảnh giới. Từ xưa có thể lái được ra thiện tâm liên hoa đều là Phật đạo chung Phật tổ loại chính là nhân vật. Nếu Tô Tinh này Phật đạo thường dân đi điểm mở này thiện tâm liên hoa. Hơn nữa ngắn như vậy thời gian căn bản dạ chuyện không thể nào. Vậy làm sao bây giờ? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Thiện tâm liên hoa Tâm Giải cũng không phải là hiểu rõ rất nhiều. Có lẽ chỉ có thể đi Phật quốc một chuyến liễu, chỉ có thể như thế liễu. Tô Tinh gật đầu nói, cách chương.